One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, trở lại quá khứ. Thanh âm đối phương để Lawyer có chút thất thần, bởi vì hắn nghe qua cái thanh âm này. Ngay tại hắn đột phá ngả vi lưu lại cái kia ác thú vị hệ thống thiết lập tam giai lúc. Lawyer, tìm tới ta. Khi đó Lawyer còn tưởng rằng hệ thống là lớn nhất trùm phản diện. Cả ngày nơm nớp lo sợ. Nhưng theo lần đầu tiến vào mộng cảnh ở giữa, nhìn thấy ngả vi cùng hầm băng, biết mình vượt qua phía sau cố sự, Lawyer liền phủ định ý nghĩ này. Coi là câu nói kia là ngả vi lưu cho hắn. Bất quá bây giờ xem ra, ban đầu ở đột phá lúc chừa cho hắn nói cũng không phải là ngả vi, mà chính là mặt khác một nửa long chi thân thể thiên vương. Đông, cự đại long chảo đạp lên mặt đất, cứng rắn thạch bản lộ tựa như sau cơn mưa sơn thôn đường đất. Hời hợt bị dẫm ra một cái cự đại dấu chân. Ngả vi, tạm thời gọi là thiên vương tốt. Thiên vương có được cùng Lawyer không sai chút nào ngoại hình. Một dạng lớn nhỏ, một dạng lân giáp, liền liền thân bên trên long văn phương thức sắp xếp cũng giống như đúc. Nhưng song phương lại có một cái rất rõ ràng khác biệt. Để cho người ta liếc một chút liền có thể đem bọn hắn phân biệt ra. Cái kia chính là Lawyer long hóa về sau. Hắn thân thể là màu xanh da trời băng tinh. Tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Trong suốt sáng long lanh. Như thần linh đồng dạng thánh khiết. Mà đối diện thiên vương. Lại là hắc thâm thúy. Hắc rượu mắt. Đồng dạng là băng tinh đồng dạng thân thể. Nhưng ánh sáng mặt trời sẽ không ở phía trên lưu lại bất luận cái gì một chút tung tích. Này như là thâm uyên đồng dạng khí tức tà ác. Chỉ là đứng tại này bên trong. Liền có thể đem chung quanh hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Tia sáng ở chung quanh nàng vặn vẹo. Không gian cùng thời gian ở chung quanh nàng rối loạn. Vẻn vẹn nhìn chăm chú lên nàng. Lawyer trong lòng thật giống như bị người dùng trọng chùy gõ một chút. Lực lượng hóa thân. Quả nhiên cùng hắn có đoàn đội phó bản đại boss cùng tốt nghiệp trang người chơi khác nhau a. Các chiến sĩ. Bảo hộ bình dân rút lui. Antonio Tân La hạ đạt đồ thành mệnh lệnh. Hắn điên. Đúng lúc này. Dragon nổi giận gầm lên một tiếng. Đem mờ mịt luống cuống phản thế giới chính phủ đồng minh các binh sĩ điều động. Cùng Antonio gia tộc sát thủ chiến đấu cùng một chỗ. Đối với cái này, Lawyer thật cảm thấy một tia tâm mệt mỏi. Bởi vì Tân La nói, chỉ là giết sạch sở hữu thiên long nhân. Hắn sớm đã có ý đem chí cao vô thượng quyền hành chắp tay nhường cho. Nhưng Dragon có vẻ như cũng không yên lòng. Cho nên, ta làm sao có thể đem thế giới giao cho loại người như ngươi? Bất quá, đã ngươi nói Tân La chuẩn bị đồ thành. Vậy liền thật đồ đi. Một đạo ma pháp phù ấn bị kích hoạt. Lawyer đem chính mình muốn nói chuyện khác ở bên trong. Truyền về quy đảo. Có Redfield cái này đỉnh cấp chiến lực chấn thủ. Chờ chính mình trở về. Hết thảy đều muốn hết thảy đều kết thúc. Ở trong quá trình này. Thiên vương không có bất kỳ cái gì động tác. Lẳng lặng cùng Lawyer đối mặt. Không phải nàng không nghĩ. Mà chính là nàng làm không được. Chát cổ lực lượng tại huyễn cảnh bên trong cũng là vô địch. Không có cái thứ hai. Tại Lawyer hô lên câu nói kia về sau. Phiến khu vực này liền bị chát cổ khóa chặt. Nhìn qua vẫn tồn tại cái thế giới này. Cảnh vật chung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trên thực tế, cái này bên trong đã bị chuyển di ra One Piece thế giới. Đi vào mộng cảnh ở giữa đặc biệt đứt gãy bên trong. Tại cái này bên trong. Chỉ cần tân huyễn cảnh ác mộng ngả vi cùng tổng quản toàn bộ mộng cảnh ở giữa chát cổ không nguyện ý. Thiên vương tuyệt nhiên vô pháp vi phạm quy tắc tiến hành chiến đấu. Nhưng Lawyer đồng dạng không thể ra tay. Bởi vì hắn thực lực quá mạnh. Hơi điều động lực lượng. Cái này yếu ớt đứt gãy liền sẽ triệt để sụp đổ. Dẫn đến huyễn cảnh đúc lại. Cho nên giờ phút này thiên vương không bình thường bình tĩnh. Tà ác nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lawyer. Chuyển di chiến trường sao? Các ngươi, vẫn là trước sau như một ngây thơ a. Ngây thơ, Lawyer nghe vậy sững sờ. Sau đó kỳ quái cười. ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Ngây thơ mới là đáng sợ nhất đồ vật. Ông, đúng lúc này, kỳ quái ba động trong chớp mắt liền bao phủ cả mảnh trời không. Minh Vương bên trên mọi người và Lawyer cùng Thiên Vương hai cái rưỡi thân thể cùng lúc dừng lại động tác. Sau một khắc, bọn họ biến mất tại nguyên chỗ. Đem bọn hắn đưa đi kính tượng thế giới về sau. Ngả Vi đang thắt cổ trợ giúp dưới một lần nữa đem phiến khu vực này rời về One Piece thế giới. Xuyên thấu qua mộng cảnh ở giữa thị giác. Chát cổ nghiêm túc nhìn lấy đại biểu One Piece huyễn cảnh kim sắc cánh cửa. Kết thúc. Ngả Vi, người cừu hận cùng dã tâm. Cũng kết thúc. Ken két. Vừa dứt lời. Kim sắc cánh cửa bên trên đột nhiên xuất hiện một đường nhánh mầm vết rách. Tựa như sắp sụp đổ. Nhưng ngay lúc đó. Một vòng bạch quang ở phía trên thổi qua, vết rách cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Trong mơ hồ, một bóng người xinh đẹp tại cánh cửa bên trên chợt lóe lên. Tựa hồ đối với Chát Cổ lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Giống nhau vô số kỷ nguyên trước kia, hai người lần thứ nhất gặp mặt ngày ấy. Ta không thể có danh tự. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi tự Ngả Vi đi. Đây là ngươi xuất sinh vùng đất kia tên. Còn họ tên, Christopher thế nào? Kỷ niệm cái này bị ngươi hủy diệt thế giới. Christopher, Ngả Vi, ta liền gọi Christopher Ngả Vi. Ngoặc kép, Lawyer trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh bạch quang. Đem hắn ánh mắt che đậy. Chờ hắn có thể một lần nữa thấy vật thời điểm. Hắn đã từ lang yên tứ khởi Marineford, xuất hiện ở một tòa quy mô bằng đại đảo bên trên. Giờ phút này hắn vẫn như cũ duy trì long hóa sau to lớn hình thể. Nhưng nhìn lấy trước mắt rừng rậm, Lawyer có chút mộng bức. Ta qua, Minh Vương đâu? Cây bao lớn một chiếc Minh Vương đi đâu? Vừa mới còn tại đằng sau ta đâu? Đúng lúc này, Lawyer bỗng nhiên cảm giác được chính mình cái đuôi bị cái gì đồ, vật châm một chút. Hắn có thể khẳng định chính mình mới vừa rồi không có đem cái đuôi lắc đứng lên. Cho nên chỉ có thể là bị châm một chút. Quay đầu nhìn lại, một người mặc da thú râu dài nhân loại trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình trên tay đứt gãy trường. Mau, sau đó tức hổn hển hướng phía hắn thì thầm chửi ầm lên. Thỉnh thoảng xin chùy một chút ở ngực, muốn kích nộ trước mắt quái vật to lớn, hoặc là nói triển lãm chính mình cường đại cùng đáng sợ. Sau đó, ba, Lawyer quẫy đuôi một cái. Người kia liền từ rừng rậm đầu này bay đến đầu kia. Hắn lưu lại rất lớn một bộ phận khí lực. Bằng không ra hỏa này hội tại nguyên chỗ trực tiếp nổ thành huyết vụ. Vừa mới chuẩn bị đứng lên. Lawyer lại quay đầu nhìn về phía râu dài nhân loại bay đi phương hướng. Ra hỏa kia, có vẻ như khá quen a. Không thể nào. Lawyer trong nháy mắt hoảng sợ. Đụng nát cây cối đông đông đông chạy qua. Đi vào bên bờ biển, nhân loại kia đã hôn mê qua, chân trái uốn lượn thành ba cái 90 độ, vô cùng thê thảm, tiến thêm một bước cũng là bị vỡ nát gãy xương. Đi vào bên cạnh hắn, Lawyer ngẫm lại, đem một tia sinh mệnh lực cho hắn rót vào, mặc dù nói không thể lập tức chữa cho tốt gãy xương, nhưng tối thiểu có thể kéo lại mạng hắn. Sau đó, Lawyer từ hải lý vớt lên một đầu hải thú. Lại từ trong rừng rậm rút ra một cây cổ thụ, đem hai thứ này đồ, vật cùng hắn cũng bài phóng. Dù sao khoa tay một chút lớn nhỏ dài ngắn, Lawyer hít vào ngụm khí lạnh. Lạc Khẳng tộc trưởng, tại sao là ngươi? Không sai, xuất hiện tại Lawyer trước mắt cũng châm hắn một chút cái này râu dài nhân loại. Chính là Lawyer tại Elbap nhận biết Elbap trước đời thôn trưởng. Lạc Khẳng, Loki lão cha. Lúc này Lawyer chợt nhớ tới, tại hắn tìm tới Trảm Long kiếm thời điểm, khi đó Lạc Khẳng liền nói cho hắn biết, hắn tại một hòn đảo nhỏ bên trên gặp phải trong truyền thuyết cự long. Một phen kịch liệt đơn phương treo lên đánh về sau, Lạc Khẳng trọng thương ngã xuống đất, may mắn trốn về Elbap, cho nên mới sinh ra chế tạo một thanh có thể Trảm Long đại kiếm ý nghĩ. Này cái thời gian điểm. Hẳn là cách hắn vị trí thời gian hơn 100 năm về trước. Nói như vậy, ta là tới đến kính tượng thế giới hơn 100 năm trước kia. Vẫn là đi vào nguyên lai thế giới hơn 100 năm trước kia. Lawyer đưa mắt nhìn bốn phía, một mặt mờ mịt nhìn lấy chung quanh lan lộn nước biển. Lời nói là khẳng lần công kích thứ nhất đầu kia cự long không có bị phản kích. Là về sau chế tạo bảy dập gây nộ hắn mới bị công kích. Nếu như ta đi vào là nguyên lai thế giới hơn 100 năm về trước. Chẳng phải là thay đổi qua. Nhớ tới kiếp trước các loại liên quan tới thời không lời lẽ sai trái huyền nghi điện ảnh. Lawyer lạnh run. Trong đó có một bộ tên là Trước mục đích. Điện ảnh Lawyer ký ức vẫn còn mới mẻ. Làm cô nhi nhân vật chính sau khi lớn lên gặp phải một cái kẻ đồi bại. Nhất dạ mưa gió về sau kẻ đồi bại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhưng nàng bất hạnh mang thai. Sau cùng tại một trận trong nguy cấp, kẻ đồi bại lấy mệnh cứu nàng. Đem trọng thương nàng đưa về chính mình công tác địa phương. Tại này bên trong, nàng bị kiểm tra xuất thân cỗ nam nữ hai bộ phận. Bởi vì là nữ tính bộ kia bộ phận bị phá hư. Cho nên thầy thuốc cho nàng làm một trận biến tính phẫu thuật. Để nàng biến thành hắn. Nhưng mà cái này còn không phải kinh khủng nhất. Bởi vì xuất hiện tại kính tử bên trong gương mặt kia. Thình lình chính là cái kia kẻ đồi bại. Mà kẻ đồi bại công việc tổ chức. Tên là cục quản lý thời không. Sau cùng, hắn đem sinh hạ trẻ sơ sinh mang đến chính mình lớn lên cô nhi viện. Trở thành cục quản lý thời không đặc công. Từ trên tổng hợp lại. Đây chính là một cái chính mình bên trên chính mình sinh chính mình vứt bỏ chính mình cố sự. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a có hay không? Đang lúc lawyer tâm lý diện tích không ngừng mở rộng thời điểm. Một cái quen thuộc tiếng nói quanh quẩn ở trong đầu hắn. Khụ khụ, thật có lỗi. Ta quên trong này có rất nhiều lưu trữ. Ngươi chờ ta tìm một chút. Chấm ngoặc kép, a ha, tìm tới. Quả nhiên tại cái này bên trong. Sau đó không đợi lawyer hỏi xảy ra vấn đề. Sau một khắc, hắn ánh mắt hoa lên. Lại một lần nữa từ cái thế giới này biến mất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.